vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 1341 đột nhiên bạo kích. Thế nhưng có thể cùng hắn đánh bừa một tháng không đợi nghỉ, mặc dù là hắn. Trên đường cũng bớt thời giờ hấp thu một đám tinh thạch, bổ sung quá linh lực, điểm này làm Hứa Khanh càng thêm không tự tin, chẳng lẽ nói Liễu Vân thành thạo, khi nào bổ sung, hắn lại bởi vì chú ý ở trong chiến đấu, cho nên không phát hiện. Từ nơi này bị phát hiện, trên tinh võng một bên thảo luận, một bên chú ý tiến triển, Hứa Khanh cùng Thánh Kiếm Môn Phong Bình cực nhanh giảm xuống, nguyên bản. Liễu Vân tao ngộ là mọi người xem ở trong mắt. Đối với nàng, địch nhân đã ấp ủ thật lâu, dư luận đều tìm không thấy mục tiêu chứng thực, hiện giờ rốt cuộc có một cái ngôi đầu, tự nhiên thừa nhận rồi dư luận toàn bộ thương tổn, rốt cuộc Liễu Vân liền một người. Kiếp trước chính là tán tu, đời này phi thăng đã bị ném đi chiến trường, chỉ sợ căn bản không kịp tìm chỗ dựa, mà Thánh Kiếm Môn thể lượng ở đàng kia bãi. Rõ ràng ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, Thánh Kiếm Môn không chịu ai chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Kiếm Môn nội bộ nổ tung trào, bởi vì đối phó Liễu Vân. Dù sao cũng là Thánh Kiếm Môn số ít cao tầng ngầm quyết định. Mà Liễu Vân ở Thánh Kiếm Môn làm theo có được rất nhiều fanboy fangirl, thậm chí so giống nhau tông môn càng nhiều, liền bởi vì Vân Cổ. Bởi vì Vân Cổ 81 thức kia 81 thức kiếm chiêu truyền thừa tự nhiên sơ cái kia tiểu sơn thôn mới bắt đầu bí cảnh, nghe nói là thân cha để lại cho nàng, chẳng qua sau lại có Vân Cổ, liền kêu Vân Cổ 81 thức. Hiện tại biết Vân Cổ 81 thức đến từ Tuyên Cổ Đại Lục, lấy đại lục lúc trước cấp bậc, lại là cao thủ đứng đầu quen dùng. Mỗi nhất chiêu lực sát thương đều phi thường kinh người, đương nhiên. Rất ít có người biết kỳ thật trọn bộ kiếm pháp có 81 chiêu, kiếp trước Liễu Vân thường xuyên sử dụng, cũng liền như vậy mấy chiêu, mà đột phá đến càn khôn cảnh. Nàng kỳ thật còn không có tiếp thu toàn 81 thức, thẳng đến gặp qua kia mạt ý thức sau. Cuối cùng ý thức mang theo tin tức rót thể, mới đưa 81 thức bổ toàn, nhưng chính là như vậy mấy chiêu, đủ để hấp thu một đại sóng Thánh Kiếm Môn phấn nhi. Thánh Kiếm Môn, xem tên đoán nghĩa, liền tính không phải thuần túy kiếm tu, ở kiếm phương diện lĩnh ngộ cũng là không người có thể cập. Đối với Liễu Vân loại này dùng kiếm cao nhân, trời sinh liền có một loại thân cận cảm cùng sùng bái. Phía trước không ít Thánh Kiếm Môn đệ tử ở trên tinh võng vì Liễu Vân lên tiếng ủng hộ, nhảy đến nhưng cao, kết quả phát hiện đầu sỏ gây tội thế nhưng là chính mình tông môn, đàn mặt mộng bức, trong khoảng thời gian ngắn lại thẹn lại bực, tưởng lớn tiếng nói hai câu đều không có tự tin. Tông môn cao tầng cũng không phải tất cả mọi người có dũng khí phê phán, bởi vì tinh võng hệ thống tên thật, bên ngoài người bình thường nói chuyện cũng mang theo vài phần khách khí, có chỗ dựa bối cảnh đã có thể châm ngòi thổi gió, nhảy nhót lung tung, e sợ cho thiên hạ không rối loạn. Thánh Kiếm Môn cao tầng, đặc biệt là Hứa Khanh sư phụ, lập tức tào ngộ không biết tình nhân thẩm vấn, đáng tiếc hiện tại căn bản liên hệ không thượng Hứa Khanh. Liễu Vân cũng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Này một tháng còn nhiều, nàng tiền lời rất nhiều, đối với tự thân thực lực nhận chi tiến độ điều nháy mắt kèo mãn, cùng Hứa Khanh chiến đấu làm nàng cùng người đối chiến này một khối kinh nghiệm bổ toàn, tiếp tục đi xuống ý nghĩa không lớn. Cho nên Liễu Vân còn tưởng kết thúc chiến đấu đâu. Nhưng như vậy đánh, nếu là muốn kết thúc, khả năng phải chịu một cái, nàng mới không vui đâu. Nhìn Hứa Khanh như vậy, hắn cũng không tưởng kết thúc, mà trên mặt đất tám người từ ban đầu bị người vây công, đến bây giờ còn có thể ngẫu nhiên nghỉ một chút, biến hóa cũng là rất đại, chẳng qua, có nghỉ xả hơi nhi thời điểm đã không tồi. Bọn họ nhưng không có dư lực đi cấp Liễu Vân quấy rối, như vậy chiến đấu đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Liễu Vân nhưng thật ra thực hy vọng bọn họ nhúng tay. Ngưng lộ hương vị một ngày so với một ngày đạm, hấp dẫn sao trời thú liền càng ngày càng ít. Hơn nữa giết được hung, tổng thể giảm bớt là bình thường, nếu là 8 người nhúng tay. Nàng liền có biện pháp thoát ly chiến đấu, vốn dĩ chính là địch nhân. Nàng còn sợ lấy đối phương người làm tấm mộc sao? Đáng tiếc, phong ấn hợp kích chi thuật. Này 8 người nhiều ít một chút phế, cư nhiên đều không làm chuyện này, Liễu Vân nội tâm chính tiếc nuối. Hứa Khanh đột nhiên phát ra kiếm chiêu, lực sát thương thế nhưng đột nhiên tăng cường tam thành, Liễu Vân một cái không đề phòng. Liên quan Bách Hoa Phiêu Linh cùng nhau bị đánh bay hơn 1.000 mét, may mà. Bách Hoa Phiêu Linh này một tháng cũng ở trong chiến đấu trưởng thành. Phòng ngự hấp thu bắn ngược cất chứa hạn mức cao nhất ở tăng lên. Đột nhiên tăng cường, tốt xấu đại bộ phận đều chặn lại, lùi lại. Nhưng là không như thế nào bị thương, hơi chút, có một chút thương thế. Bất quá hô hấp gian liền khôi phục, bay ngược đi ra ngoài trong quá trình. Liễu Vân nhanh chóng chạy ra đám mây định vị. Vân Tuyết chân lăng vướng thượng, chờ lực đạo tá đến không sai biệt lắm. Lôi kéo Vân Tuyết chân lăng vẽ một cái đẹp viên hình cung, quay đầu lại liền cho Hứa Khanh nhất. Chiêu vân cổ thứ 9 thức, vân cổ hóa thành kiếm phiến. Mỗi một cây phiến cốt đều là một lần thương tổn, cao tốc xoay tròn công hướng Hứa Khanh, nhưng mà Hứa Khanh so Liễu Vân dự đánh giá khoảng cách muốn gần rất nhiều, thế nhưng không có phòng ngự, mà là lựa chọn tiến công. Mắt thấy liền phải dùng chính mình bản mạng linh kiếm cùng vân cổ cái cứng đối cứng, Liễu Vân đặc biệt kinh ngạc, này cùng Hứa Khanh phía trước thói quen đối địch phương pháp hoàn toàn không giống nhau, theo lý thuyết, một người tại như vậy đoàn thời gian nội muốn hoàn toàn thay đổi công kích thói quen là không có khả năng, trừ phi Hứa Khanh người này đã xảy ra cái gì. Liễu Vân khẩn cấp nhiều khắp vài lần linh quyết, linh lực nhanh chóng trào ra, vân cổ thứ 9 thức phiến cốt lại dày đặc một ít, cùng lúc đó, thân kiếm cực nhanh hiện lên màu sắc rực rỡ lưu quang, lực công kích trực tiếp cất cao hai cái cấp bậc, đương. Hai kiếm hung mãnh đánh vào cùng nhau, phảng phất đạn đạo đụng vào hỏa tiễn, vô số năng lượng sóng chiều bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất khuếch tán, trên mặt đất 8 người mắng mục dục nước. Luống cuống tay chân cho chính mình thượng phòng hộ, liền nói đi, khó được nghỉ tạm khôi phục một chút, còn phải làm càng cao phòng ngự. Lại như thế nào đi tìm phiền toái? Có thể bảo mệnh liền không sai biệt lắm, Bách Hoa Phiêu Linh trực tiếp khép lại thành một nụ hoa. Đem Liễu Vân hộ ở trung gian. Lo chính mình ở hỗn loạn năng lượng chung xoay tròn, đem đánh tới lực lượng bài khai, nhưng thật ra không có bị hướng đến ngã trái ngã phải, nhưng nguyên bản liền không phòng ngự Hứa Khanh liền thảm, bản mạng linh kiếm va chạm qua mãnh, bị làm đến tâm thần rung động, cả người còn bị hướng bay, oanh một tiếng, giống như sao băng rơi xuống. Hứa Khanh sinh sôi ở thiên trong hầm lại tạp ra một cái hố sâu tới, phạm vi vài ngàn dặm đều đã. Không có ngọn núi cho hắn đụng phải, cho nên chỉ có tạp địa, Liễu Vân bị hộ ở Bách Hoa Phiêu Linh Nhụy Hoa Trung. Đối bên ngoài cũng có thể xem đến rõ ràng, nháy mắt phát hiện Hứa Khanh trạng thái không thích. Hợp, nhưng là hai bên ra tay quá nhanh, căn bản không kịp sửa. Phía trước lực sát thương đột nhiên bạo tăng. Còn tưởng rằng là Hứa Khanh ở bùng nổ, muốn làm cái gì tuyệt sát, cho nên kia một khắc phòng bị thật sự, nhưng thật ra bởi vậy tránh thoát kế tiếp chạm vào nhau, mất. Công lúc sau nhanh chóng bổ khuyết một ít linh lực, tăng lên lực công kích, Bằng không, nàng hiện tại chỉ sợ sẽ không so Hứa Khanh hảo đi nơi nào, nhưng mặc dù như vậy, Vân Cổ bị như vậy va chạm, Liễu Vân cũng cảm thấy ngực quay cuồng, cổ họng xuất hiện một tia tanh ngọt, nhưng nàng không rảnh lo này đó. Bóp linh quyết chỉ huy Vân Cổ, dọc theo Hứa Khanh rơi xuống đất đường cong mà đi, Hứa Khanh bị tạp đến đầu váng mắt hoa. Nhưng là thần thức ngược lại dần dần thanh tỉnh lên, trong lòng cả kinh. Vừa định chạy nhanh đứng dậy, chanh, một tiếng, Vân Cổ đã cắm tới rồi hắn bên cạnh, hơn nữa biến ảo thành nhiều đem giống nhau như đúc kiếm. Làm thành một vòng tròn, đem hắn vây quanh, kiếm trận đã thành, đại thế đã mất, nhất chiêu chi kém, hắn thế nhưng bị thấp một cái cảnh giới đối thủ cấp vây khốn. Hết chương.